Chương 56, linh hồn pháp tắc, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch một bên nhíu mày một bên độc giả Trương Thu nói tới cái kia thiên đại bí mật. Ngay lúc đó lực lượng ta thấy rất rõ ràng, là hai cái nữ hải tử tại ra tay đánh nhau, các nàng phá hủy phía sau núi không cách nào tưởng tượng địa phương, trong lúc phất tay dường như thiên địa đều có thể hủy diệt, cuối cùng ta thấy được các nàng lưỡng bại câu thương, một người rơi xuống phía bắc rừng rậm phương hướng, một người khác hôn mê ba ngày, theo động huyệt tiến nhập vọng tiên lâm, rất có thể trong thôn, các nàng đều rất mạnh, mà lại các nàng cũng chưa chết, đồng thời ta nhìn thấy nữ. Hai kia trên người nàng có một cỗ rất lực lượng đáng sợ, nếu như Trần Mạch công tử nhìn thấy mời cần phải cẩn thận, đây chính là tiểu nữ tử muốn nói cho Trần Mạch công tử một trong những bí mật, còn có một cái tại hậu sơn, có một cái 10.000 mét cự thú, là một cái 10.000 mét to lớn bạch hổ, nó một cặp thiên dực, bay lên không trung vọt lên, thiên địa đều có thể bị nó ngăn che, nhưng là nó cũng tham dự hai người kia chiến đấu, về sau rất nhiều thiên ta đều đang chú ý phía sau núi, mặc dù không có gặp lại nó, nhưng cũng chưa phát hiện nó rời đi, cũng chưa từng phát hiện nó đi đến thôn làng, rất có thể trọng thương còn tại hậu sơn, mời Trần Mạch công tử trước hướng hậu sơn thơ y điếm vụ phải cẩn thận, bọn họ đều là tới từ thiên lâm đại lục tồn tại, mà lại bọn họ rất mạnh đây là Trương Thu lưu lại toàn bộ bí mật. Trần Mạch mi đầu nhíu chặt câu nói này có rất nhiều tin tức hai nữ hải ra tay đánh nhau, ào ào trọng thương, một cái bay đến phía bắc rừng rậm, một cái theo động huyệt đi ra đến bên ngoài vọng tiên lâm. Khả năng đi đến trong thôn hai nữ hải phía bắc rừng rậm có tử vong chi hải, vậy các nàng hai người rất có thể thì là tiểu duyên cùng tử vong chi hải bên trong cái kia cùng tiểu duyên giống nhau như lúc nữ hải các nàng là đối thủ hai cái giống nhau như lúc song bảo thai tỷ muội các nàng ra. Tay đánh nhau, thậm chí đánh đến trọng thương cái này có chu tờ không còn gì để nói đi Trần Mạch cũng không cân nhờ ở cờ cái này, bởi vì hắn cũng nghĩ không thông khác một tin tức chính là 10.000 mét cự thú đối với yêu thú mà nói, đẳng cấp đạt đến trình độ nhất định là có thể biến lớn. 10.000 mét cũng không phải là không được chí ít có thế lấy khẳng định là, cái kia to lớn hai cánh bạch hổ đẳng cấp rất cao, nó bây giờ đang ở đằng sau yêu thú này có phải hay không là tiểu duyên trong. Miệng tiểu hùng Trần Mạch cảm thấy rất có khả năng bởi vì bọn hắn ba cái là có thể liên hệ đến cùng nhau Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi, cái này tiểu duyên đến cùng là thân phận gì, thật để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Sau đó Trần Mạch dẫn tiểu duyên tiếp tục về sau đi đến đại khái sau 10 phút, Trần Mạch thấy được phía trước ánh sáng. Đi qua thời điểm Trần Mạch có thể nhìn ra được, nơi này là bị lực lượng xung mở, cũng chính là các nàng hai người chiến đấu phóng ra lực lượng tạo. Thành làm Trần Mạch sau khi đi ra, hắn âm thầm liễu lươi rốt cuộc minh bạch Trương Thu ý tứ, hai người kia chiến đấu trình độ đến cùng lớn bao nhiêu trước mặt, chống trải một mảnh, trong phạm vi tầm mắt hết thảy đều là đầy dây bừa bộn, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, có lẽ trước kia tồn tại sinh mệnh, nhưng là người gặp qua bom nguyên tử rơi vào một chỗ nổ tung về sau, chỗ đó còn có thể cỏ xanh như tấm đệm không sai. Nơi này phảng phất như là bị một cái bom nguyên tử san thành bình địa cảm. Rắc, thậm chí có thật nhiều cao đến hơn 100 mét to lớn hố sâu, có thể nghĩ đến cùng là bao lớn lực lượng mới có thể tạo thành hiệu quả như thế. Đại ca ca nhìn. Tiểu duyên chỉ nơi xa, trong mắt to tràn đầy ngôi sao nhỏ, rất xinh đẹp. Trần Mạch nhìn sang nơi xa, một đạo tử sắc cột sáng rút thiên mà lên, cùng trời nối liền cùng một chỗ, đập vào mặt là một loại nói không rõ lực lượng. Tình cảnh này vẫn là thẳng làm người ta giật mình mà cái kia tử sắc quang trụ chính là Trần Mạch Trô muốn tìm bảo vật đến tuột cùng là bảo vật gì vờ ơ y ma có thể làm được thiên địa tương liên Trần Mạch sau đó mang theo tiểu duyên tranh thủ thời gian hướng nơi đó đi đi. Đại khái sau 20 phút, cái kia tử sắc cột sáng ngay tại Trần Mạch trước mặt, nơi xa nhìn cảm giác không lớn, làm hắn cách gần sau lại phát hiện, cái này tử sắc quang vờ ơ y ma có thế có mười mấy mét chỉ to hắn đến gần sau dạo qua một vòng. Nhưng hắn vẫn là không có nhìn đến cùng là vật gì phóng thích ra cái này tử sắc quang trụ chung quanh có rất mạnh gió lốc, gợi lên lấy Trần Mạch y phục cùng tóc, tiểu duyên đôi ngựa đều bị thổi tan, đang múa may. Cái này giống như chỉ là đơn thuần một cỗ liền tiếp thiên địa lực lượng Trần Mạch mi đầu nhíu chặt, hắn thăm dò tính đối với cái kia tử sắc quang đưa tay ra. Làm Trần Mạch tay vươn vào hào quang màu tím bên trong, để hắn rung động một màn phát sinh vậy ngay cả tiếp thiên địa tử sắc quang trụ. Quang mang tại lấy một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ hướng Trần Mạch trên cổ tay hai ách chi liên tràn vào Trần Mạch kinh hãi, sau đó vội vàng đem tay rút ra, thế mà luồng hào quang màu tím kia đã hoàn toàn thu lại không được, toàn bộ tràn vào hai ách chi liên bên trong lực lượng này vờ ơ y ma cùng hai ách chi liên có liên quan hai ách chi liên thiếu. Hụt là 12 đạo pháp tắc bản nguyên, chờ chút đây chẳng lẽ là pháp tắc bản nguyên một trong Trần Mạch lộ ra rung động biểu lộ đại khái một phút đồng hồ sau. Vậy ngay cả tiếp thiên địa ánh sáng màu tím hoàn toàn bị thai ách chi liên hút thu vào. Đinh ngươi thu được linh hồn pháp tắc. Đinh hai ách chi liên thu hoạch được linh hồn pháp tắc, thuộc tính tăng lên. Trần Mạch giật mình ngay tại chỗ. Linh hồn pháp tắc đạo này liền tiếp thiên địa lại là linh hồn pháp tắc, nếu như là linh hồn pháp tắc Trần Mạch đột nhiên minh bạch vì cái gì Trương Thu các nàng có thể còn sống sót, tuy nhiên Trần Mạch không biết linh hồn pháp tắc ý vị như thế nào, nhưng là linh hồn cùng linh thể của các nàng tất nhiên tồn tại liên hệ nào đó, cũng chính bởi vì loại này linh hồn pháp tắc mới lấy bảo toàn các nàng. Sau đó Trần Mạch nhìn thoáng qua chính mình lấy được linh hồn pháp tắc. Linh hồn pháp tắc, bên trong thiên địa tồn tại 12 đạo pháp tắc, cái này 12 đạo pháp tắc hợp thành thiên địa, hợp thành sinh mệnh, hợp thành thế gian vạn vật, 12 pháp tắc thiếu một thứ cũng không được, nghe đồn như có người có thể trưởng khống 12 pháp tắc, đó chính là nắm trong tay thiên địa, 12 pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau, đơn thuần thu hoạch được hắn một có lẽ hiệu quả không lớn. Linh hồn pháp tắc là 12 pháp tắc bên trong đại biểu thần bí thứ 3 pháp tắc, trưởng khống. Linh hồn vạn vật, chủ động, người chơi sau khi chết trong vòng 1 phút có thể phục sinh, mỗi ngày có thể phát động một lần chú thích, trước mắt chỉ có thể phục sinh người chơi, nắm giữ pháp tắc trình độ cùng tự thân thực lực có quan hệ. Làm thực lực lớn thành, linh hồn pháp tắc liền có thế hiệu lệnh 10 triệu linh hồn. Bị động, bất luận cái gì hình thái vũ khí, tạo thành bất luận cái gì hình thức công kích đều có 1% tỷ lệ trực tiếp đem hắn linh hồn bắt ly, bóc ra sau có thể sử dụng linh hồn pháp tắc đem khống chế, không làm lạnh. Chân mạch, linh hồn pháp tắc, mỗi ngày phục sinh một lần đây chỉ là trước mắt, công hiệu quả sẽ theo cấp bậc của hắn tăng lên mà tăng lên, khả năng trong tương lai đều có thể phục sinh nở tờ cờ không đúng. Phục sinh nở tờ cờ đơn thuần dựa vào linh hồn pháp tắc cũng không đầy đủ, còn có sinh mệnh pháp tắc, hai cái này pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau hẳn là có thể làm đến, cái này sinh mệnh pháp tắc là Trần Mạch cần muốn tìm, nữ hải kia nói cái này pháp tắc có thể đem ánh mắt của hắn chữa cho tốt, Trần Mạch thật là ôm lấy vẻ mong đợi 12 pháp tắc, có được một hơn nữa còn có một cái bị động, 1% linh hồn bắc ly, thậm chí có thể khống chế cùng loại với khống tâm thuật hiệu quả như vậy sao nếu như đem hắn linh hồn bắc ly. Có phải hay không mang ý nghĩa hắn nhục thân đã chết tùy theo Trần Mạch nhìn thoáng qua thai ách chi liên thuộc tính hiện tại linh hồn pháp tắc là tại thai ách chi liên bên trong, nhưng là Trần Mạch thân là thai ách chi liên chủ nhân, hắn là có thể khống chế lực lượng thai ách chi liên. Cũng tất nhiên được tăng lên.